Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 chương ta thích ngươi, 2, liên tiếp mại hai lần chân, đồ chỉ có thể phí công tại chỗ dẫm chân tại chỗ. Phía sau hình như có cái gì lực lượng ở dính dáng nàng. Kỳ An Trần vẫn là khom lưng tư thế, hoài nghi xoay người lại đi nhìn. Liền thấy mình ngoạn gạch dưới ngẫu trang thượng, cái kia phấn phấn viên cầu thỏ đuôi, bị một cái khớp xương rõ ràng nam nhân bàn tay to nhéo ở trong tay. Kia thon dài như ngọc ngón tay, thậm chí còn ở ác liệt mà đem gạch dưới chơi cái kia cầu. Kỳ An Trần mặt, âm liền đỏ, mặc dù kia thỏ đuôi kỳ thực không thuộc về mình thân thể bất luận cái gì bộ vị. Nhưng nàng vẫn có một loại bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh xấu hổ quẫn và tức giận cả mani. Kỳ An Trần rất nhanh đứng thẳng thắt lưng, muốn đoạt lại chính mình đuôi. Thế nhưng người đô đứng không vững, nàng thậm chí không thấy được kia ác liệt nam nhân mặt. Trước mắt đột nhiên là hơn cụ mặc tây trang tinh trắng nam thân thể người. Chính vô hạn tới sát nàng, Kỳ An Trần phản xạ tính về phía hậu trốn. Mới lui một bước, liền tiếp tới phía sau tường, kia nam nhân cũng rốt cuộc cách nàng tam quyền xa địa phương dừng lại. Tay lại chống được nàng bên người, đem nàng khốn tại thân thể và tường giữa. Mắt lạnh nam nhân khí tức, trong nháy mắt đem nàng vây quanh, một yêu nghiệt mạt, cũng tùy theo phủ thấp, hỏi lời lại là chính kinh vô cùng. Tới thử kính, một câu hoàn toàn công sự tính câu hỏi, ngăn chặn Kỳ An Trần chất vấn. Ở Kỳ An Trần ngẩng đầu, thấy rõ hắn dung mạo trong nháy mắt, mới hiểu được hết thảy phòng khách hút không khí thanh từ đâu mà đến. Trước mắt là một tuyệt mỹ yêu nghiệt mặt, điêu khắc bàn tinh xảo hình dáng, thâm thúy mặt mày, cao tinh sống mũi, cùng này đó rõ ràng mà khắc sâu đường nét bất đồng. Môi của hắn thoạt nhìn đặc biệt nhu gạch dưới mềm, khóe môi hơi câu chọn dụ gạch dưới người biếng nhác đậu cung. Làm cho người ta rất muốn hôn, chen chúc phòng khách, quá dễ dàng phát sinh đẩy nhương, có người nương này cơ hội, làm bộ bị người chen được đứng không vững, mảnh mai yếu kinh hô một tiếng, sẽ phải hướng trên người hắn tài. Nam nhân không lánh, thậm chí cũng không mở miệng, chỉ là lược nâng nâng mắt, ném quá khứ một nhẹ bay ánh mắt, cặp kia hẹp dài hoa đào mắt vẫn là hơi híp, mang theo ti thờ ơ mỉm cười. Nhưng mà vừa nhìn, chỉ cảm thấy trong mắt của hắn tích sàn gạch dưới sàn xuân thủy bình thường. Ôn nhu lại tình, người xem cảm xúc dập dờn. Hiện tại nhìn nữa, lại cảm thấy đó là mưa gió tiền mỹ lệ kính hồ. Vẫn là dạng hoa lệ nhất liễm diệm ánh sáng nhạt, lại có đáng sợ lệ khí gợn sóng. Đối phương bị dọa đến không nhẹ, căn bản không dám lại hướng trên người hắn tài, vội vã chật vật đỡ lấy tường. Trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám lại sằng bậy, chỉ có thể cương mặt cười, ngượng ngùng ly khai. Như vậy một màn, nhượng Kỳ An Trần trong lòng ngày càng dao động. Nam nhân này, vừa thật là đang đùa lưu gạch dưới manh sao? Có phải hay không là nàng suy nghĩ nhiều, muốn hướng trên người hắn tài? Thế nhưng một phong song tế gạch dưới thắt lưng đại trường gạch dưới chân mỹ nữ, so với nàng đẹp hơn. Nàng không đáp lời, Sở Mộ Phong, cũng chính là đứng ở trước người của nàng yêu nghiệt đột nhiên lại tới sát nàng chia ra. Ân, trầm nhu dễ nghe thấp hỏi rõ, mang theo ti biếng nhác khẽ cười ý, nốt nhạc bình thường, ở trong không khí chậm rãi tản ra, Kỳ An Trần vô ý thức thân thủ, ngăn cản hắn gần chút nữa, vẫn bị nàng nắm bắt hai thỏ tai rốt cuộc tự do. Mềm gạch dưới kéo dài thùy xuống. Che ở tại ánh mắt của nàng thượng, bộ dáng kia, nhìn hình như một cái bị khi dễ đáng thương con thỏ nhỏ. Sở Mộ Phong cười đến ngày càng vui mừng, ngón tay dài đẩy ra cản trở nàng tầm mắt thỏ tai. Lại không từ đấy buông ra, mà là đem kia hai nhu gạch dưới mềm phấn gạch dưới bạch tai niết ở đầu ngón tay. Chậm rãi nhu gạch dưới bốc lên đến, hết chương.